Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, chương 1126, độ thiên kiếp. 10 năm này bên trong, hắn vẫn luôn yên lặng tại thế giới của mình bên trong. Ngăn cách, nhận lấy năng lượng rửa sạch, thậm chí ngay cả phía dưới biển dung nham đều đã bị ba người cho hút khô. 10 năm này, khô khan luyện hóa cùng áp xúc thành rồi giọng chính, nhưng 10 năm này cuối cùng không có uổng phí qua. Thời khắc này Tần Phong thể nội tựa như có dùng không hết sức lực. Huyết khí như biển, nhất niệm nhưng nát 9 tầng trời. Hai vị, các ngươi vậy tỉnh rồi. Tần Phong nhìn về phía bên cạnh, Trần Sương cùng Bạch Chỉ, hai người bọn họ cũng đều mở mắt ra con ngươi. Ở Tần Phong cảm giác bên trong, hai người thể nội huyết khí vậy bạo dạp vô cùng, phảng phất mênh mông biển lớn một dạng. Hiển nhiên hai người những năm gần đây đề cao rồi rất rất nhiều. Hai người kích động, 10 năm này khổ tu, muốn so bọn họ ở bên ngoài khổ tu 10 vạn năm còn kinh khủng hơn. Độ kiếp, a, đại gia trước độ kiếp, lại hàn huyên, Tần Phong ngưng trọng nói. Hắn đã cảm giác được, ở hoàn từ dãy núi bên ngoài, có một vệt kinh khủng uy áp đang tràn ngập. Trần Sương cùng Bạch Chỉ hai người đều là gật đầu, cùng nhau lướt ra, ầm ầm, ngoại giới một hồi đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng phương viên trăm vạn dặm. Chỉ thấy được trăm trong vòng vạn dặm bầu trời đều bị nồng đậm mây đen nơi bao bọc. Chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao bỗng nhiên có ngày cướp giáng lâm, mà lại là trăm vạn dặm thiên kiếp, ẩn giấu ở phụ cận Tần Minh, thiên đình chờ bộ hạ đều là nghiêm nghị, kinh hãi vô cùng, có người độ kiếp, có người muốn đột phá rồi, mà lại là thiên tài cấp nhân vật, là Tần Minh chủ, Tần Minh người rất nhanh liền nghĩ đến rồi, phương viên trăm trong vòng vạn dặm, người đã sớm rút lui rồi. Chỉ còn lại có rồi bọn họ, mà bọn họ không ai có thể dẫn động như thế thiên kiếp. Cũng chỉ có Tần Phong rồi. Chỉ thấy được hư không bên trong có lấy ba đạo kinh khủng bóng người lăng không hiện lên. Một người trong đó áo trắng trắng hơn tuyết, ôn nhuận như ngọc. Một người khác băng lãnh mà lại mỹ lệ, như một tôn núi băng nữ thần. Còn có một người khiêng lấy kiếm gãy, rất là khoe khoang. Ba người xuất hiện, để trong tối cất giấu Tần Minh. Chợ đen, tiên tộc bộ hạ đều là mừng rỡ. Minh chủ đi ra rồi. Còn có Bạch Chỉ đại nhân. Trần Sương điện hạ vậy đi ra rồi. Xem ra bọn họ đều thành công rồi. Đám người vô cùng kích động. Bọn họ chờ rồi 10 năm. Chính là một mực tin tưởng vững chắc vua của bọn hắn sẽ trở về. Hiện tại ba người khí tức so 10 năm trước cường hãn rồi quá nhiều. Lại thêm này lôi kiếp duyên cớ. Bọn họ nhưng đã là có chỗ dự liệu rồi. Nhanh chóng lui xa. Ba người chúng ta muốn độ kiếp, không nên tiến vào độ kiếp phạm vi. Tần Phong nhắc nhở nói. Tần Minh chờ bộ hạ nhanh chóng rời đi, hướng về ngoài trăm vạn dặm khu vực mà đi. Ngay sau đó, lôi kiếp ứng thanh mà xuống. Lôi đình, thiên phạt, lôi long chờ cùng nhau tiến đến. Trần Sương cùng Bạch Chỉ hai người đều là cấp 9 chủ thần kiếp. Bởi vậy khá là khủng bố. Khoảng chừng mười mấy đầu màu vàng kiếp long. Âm thanh sấm sét chấn động ức vạn dặm. Như vậy thanh thế, để ngàn người ngoài ngàn dặm đều bị kinh động rồi. Ai ở độ kiếp, lại có mười mấy đầu kiếp long ở du đi. Chẳng lẽ là cái nào đó nhất lưu thiên tài lại tấn cấp rồi hả? Đi xem một chút, hoàn từ dãy núi nơi đó đã từng giống như vẫn lạc qua vô thượng cường giả. Nói không chừng là ai tìm tới rồi cơ duyên. Phàm là khoảng cách hoàn từ dãy núi hơi gần tu sĩ, đều là vội vàng tiến đến, sợ đi trễ rồi không có cơ hội rồi. Trần Sương cùng Bạch Chỉ hai người cũng đều tương đương rung động. Lôi kiếp càng mạnh, cũng liền biểu thị thiên phú càng mạnh, mỗi người triệu hồi ra 18 đầu màu vàng lôi long. vẫn là hắn nhóm lần thứ nhất xuất hiện. Bất quá Tần Phong lôi kiếp liền càng khủng bố hơn rồi. Tần Phong lôi kiếp khoảng chừng 81 đầu màu vàng kiếp long mới vừa xuất hiện, liền làm đến phương viên ngàn trong vòng vạn dặm thiên địa vì đó nổ vang. Thiên địa bên trong đúng là có kinh khủng dị tượng xuất hiện. Màu vàng chân long, màu xanh huyền vũ, xích viêm chu tước, còn có thân như ngôi sao bạch hổ. Các loại lôi kiếp huyễn hóa dị thú đều cùng nhau xuất hiện. So với Bạch Chỉ cùng Trần Sương hai người lớn hơn, ánh sấm trong nháy mắt liền đè ép rồi hai người khác ba động. Bạch Chỉ cùng Trần Sương hai người đều là ngạc nhiên vô cùng, sắc mặt phức tạp, thật là khủng khiếp lôi kiếp. Hắn này lôi kiếp đến cùng là muốn độ mấy chờ chủ thần? Trần Sương kinh nghi không chừng, nàng thật sâu hoài nghi Tần Phong là cùng nàng lúc trước tương tự, muốn song kiếp cùng độ. Lôi đình chỗ huyễn hóa tứ đại thần thú bóng mờ oanh đánh Tần Phong. Mỗi một tấc lôi kiếp đều để nơi xa ngắm nhìn cấp 8 chủ thần tê cả da đầu. Vì đó run rẩy, liền một chút cấp 9 chủ thần đều bị kia lôi kiếp ba động cho hù sợ rồi. Vạn trượng lôi kiếp từ trời mà tới, ba người phi thân độ kiếp. Trần Sương cùng Bạch Chỉ hai người đều là rất có thiên phú, quét ngang cùng cấp tồn tại, cho nên độ kiếp thời điểm không hề giống là người bình thường chật vật như vậy. Thế mà có thể ở lôi kiếp bên trong bảo trì nhất định chủ động tính. Lôi kiếp xuống tới, Bạch Chỉ dùng nhục thân sinh sinh đem kia lôi kiếp chống được. Điện thiểm tiếng sấm, ánh sấm chiếu rọi, giống như lôi thần một dạng sáng chói. Trần Sương vậy phát động băng chi tiên thể kinh khủng sức khôi phục. Lôi kiếp oanh đánh Trần Sương tạo thành thương thế thậm chí còn không có Trần Sương khôi phục nhanh. Bạch Chỉ cùng Trần Sương hai người biểu hiện, để đông đảo xa xa xem chiến chủ thần sợ hãi thán phục. Đây chính là cấp 9 chủ thần kiếp, hai người lại có thể tự nhiên ứng đối. Quả thực không nên quá kinh khủng, rất nhiều người độ cấp 9 chủ thần cướp đều là cẩn thận từng ly từng tí, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, mặc dù như thế vẫn như cũ là 9 phần chết 1 phần sống. Bất quá so sánh hai người, Tần Phong liền kinh khủng hơn rồi. Tần Phong chủ động huy động kiếm gãy, xông lên trời cao thiên, cùng lôi đình huyễn hóa tứ đại thần thú bóng mờ đối chiến. Mỗi một kiếm rũ ra, đều đưa lôi đình cho chém vỡ. Tần Phong chủ động ứng kiếp, so Bạch Chỉ cùng Trần Sương hai người càng thêm chói mắt. Ầm ầm, mấy chục vạn nói thiên phạt từ trên trời giáng xuống, lôi đình đánh rớt tại khô cạn hoàn từ dãy núi trên. Đem hoàn từ dãy núi đánh chia năm xẻ bầy, hoàn từ dãy núi bên trong thây khô đều bị đánh đến vỡ nát. Liền cấp 9 chủ thần cấp dị thú đều không có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Kia kinh khủng sấm đợt phảng phất nhưng hủy thiên diệt địa. Nơi xa xem chiến tu sĩ đều tê cả da đầu. Đây rốt cuộc là ai thiên kiếp? Làm sao ta cảm giác liền ta đều có thể bị thiên kiếp bổ đến vỡ nát? Một vị luân hồi thiên tông trưởng lão nói, vị này trưởng lão chính là cấp 9 chủ thần cấp nhân vật. Ở tầng thứ hai thần giới uy danh hiển hách, nhưng ở cái thiên kiếp này phía dưới, đúng là có một loại tâm thần run rẩy cảm giác, đó là hoàn từ dãy núi, sẽ không phải là Tần Phong a? Ta nghe nói Tần Phong ở hoàn từ dãy núi bị Mặc Tôn truy sát, chẳng biết tại sao không giải quyết được gì rồi. Có cái khác cấp 9 chủ thần nói, 10 năm này bởi vì từng cái cổ điện truyền thừa tướng kế hiện thế, có không ít cấp 8 chủ thần cùng cấp 7 chủ thần đều thu hoạch được rồi cơ duyên lớn. Tấn thăng cao hơn cảnh giới, tiến vào Trung Châu khe nứt lớn thời điểm, các lớn tông môn cấp 9 chủ thần số lượng cộng lại cũng không vượt qua 20 cá nhân. Nhưng bây giờ nhưng bởi vì đủ loại cơ duyên duyên cớ, cấp 9 chủ thần số lượng bạo tăng rồi không ít. Này luân hồi thiên tông thái trưởng lão bên thân, liền dẫn tốt mấy vị cấp 9 chủ cường giả thần cấp. Tuy nói là tân tấn cấp 9 chủ thần, nhưng cũng đã là tương đương kinh khủng tồn tại rồi. Trở lại tầng thứ 2 thần giới đều là cường giả hạng nhất. Không có khả năng, kia Tần Phong chỉ là cấp 5 chủ thần, liền xem như tuyệt thế thiên tài, tấn thăng cấp 6 chủ thần cũng không khả năng lợi hại như vậy. Luân hồi thiên tông vị kia thái trưởng lão lắc đầu, phủ định rồi cái này suy luận, bởi vì ánh sấm bao trùm trăm vạn dặm, ngăn cách rồi tất cả tầm mắt của người cùng cảm giác. Cho nên bọn họ không cách nào tới gần kia sấm khu. Thấy rõ độ kiếp bóng người đến cùng là ai, chỉ có thể mơ hồ ở giữa cảm nhận được lôi đình ba động. Nên biết rõ, liền thái nhất như vậy thiên tài, tấn thăng cấp 8 chủ thần thời điểm, cũng đều không có như thế ba động. Tần Phong mặc dù thiên phú rất cao, nhưng là tiềm vương bảng trên 55 tên, cùng thái nhất chênh lệch một tên. Các người cũng biết rõ kia một tên đến cùng ngụ ý cái gì. Luân hồi thiên tông vị kia thái trưởng lão phán đoán nói, nghe vậy, kia mấy vị tân tấn cấp 9 chủ cường giả thần cấp đều là trầm mặc. Tiềm vương bảng càng là gần phía trước, mỗi một cái thứ tự ở giữa chênh lệch cũng liền càng lớn. Đừng nhìn Tần Phong 55, thái nhất 54, chỉ có một cái thứ tự chênh lệch, nhưng này một cái thứ tự chênh lệch lại cách thiên địa. Thái nhất tấn thăng cấp 8 chủ thần còn không có khủng bố như vậy lôi đình. Huống chi là so thái nhất kém lấy một cái thứ tự Tần Phong đâu. Nếu như người trước mắt là Tần Phong, đây chẳng phải là nói Tần Phong thiên phú còn muốn ở thái nhất phía trên. Cái này sao có thể? Vậy cái này trời cướp là của người nào? Tầng thứ 2 thần giới lợi hại nhất thiên tài chính là thái nhất rồi a. Mấy vị cấp 9 chủ thần nghi hoặc, cái này cũng không nhất định, trên mặt nổi tầng thứ 2 thần giới người lợi hại nhất là thái nhất. Nhưng người nào cũng không biết rõ vụng trộm đến cùng có hay không giấu lấy nào đó một cái không. Cách nào tưởng tượng thiên chi kiêu tử, tu chân giới không thể đơn giản lấy nghe đồn để phán đoán ai chính là người mạnh nhất, ai chính là có thiên phú nhất người. Tiềm vương bảng chẳng qua là một cái so sánh, cũng không phải là đại biểu hết thảy. Tối thiểu nhất lần này tiến vào Trung Châu khe nứt lớn người bên trong, thì có một chút tuyệt đại cường giả đệ tử, thậm chí là con ruột giáng lâm. Bọn họ ẩn giấu tại các tông tộc lớn đội ngũ bên trong không hiện người trước. Chúng ta không biết rõ mà thôi. Luân hồi thiên tông thái trưởng lão lắc đầu nói. Mấy vị cấp 9 chủ thần nghiêm nghị, bọn họ không nghĩ tới thế mà còn có loại chuyện này. Trước đó bọn họ thậm chí ngay cả một chút xíu tin tức cũng không biết rõ. Không cẩn thận nghĩ đến liền có thể lý giải rồi. Có thể bị tuyệt đại cường giả nhóm tuyết giấu thiên kiêu là bực nào cái thế. Nếu như trước giờ bại lộ, đối các tông tộc lớn tới nói cái kia chính là tổn thất khổng lồ. Âm âm. Thiên phạt đinh tai nhức óc, đem luân hồi thiên tông mấy người tiếng nghị luận cho che đậy. Tần Phong cả người đều bị khắp trời lôi phạt bao vây. Ngước nhìn kia rủ xuống mà xuống ước vạn thiên phạt, Tần Phong mở rộng ra hai tay, thiên phạt tựa như là đao kiếm một dạng chạm mặt tới. Cọ rửa ở Tần Phong trên người, để đồng thời độ kiếp Bạch Chí cùng Trần Sương hai người đều cảm giác tê cả da đầu. Thiên phạt đánh rớt, ánh sấm ở Tần Phong trên người nhảy lên, Tần Phong phảng phất hóa thành một cái người mang bom. Nhưng Tần Phong lại không có chút nào thống khổ bộ dáng. Hắn một mặt sảng khoái, thế mà là đang hấp thu thiên phạt chi lực, hắn thật mạnh ý chí lực, thật mạnh nhục thân. Ta nhìn hắn này tối thiểu nhất cũng phải là đột phá cấp 8 chủ thần thiên kiếp. Bạch Chỉ sợ hãi thán phục nói. Hắn có dự cảm, nếu như đổi lại là hắn nhục thân cùng ý chí đi tiếp nhận phần kia kiếp nạn, sợ là không thể thừa nhận được. Hắn thế mà đang lợi dụng lôi đình rèn luyện thần lực của mình. Quả thực thần rồi, Trần Sương đôi mắt đẹp tỏa sáng. nàng phát hiện Tần Phong không đơn thuần là ở ngạnh kháng thiên kiếp, mà lại là đang lợi dụng thiên kiếp. Loại thủ đoạn này, trước đây chưa từng gặp, chúng ta cũng có thể thử một chút. Lôi kiếp tự nhiên ẩn chứa rèn luyện thần lực đặc tính. Nếu như dùng lôi kiếp xem như rèn luyện chi vật, thần lực sẽ càng thêm cô đọng. Bạch Chỉ vậy kích động, giống như là bị Tần Phong điểm tỉnh. Kết quả là, hai người cũng đều học một bên độ kiếp, một bên lợi dụng lôi đình, rèn luyện thể nội thần lực. Tiểu tử, này lôi kiếp lực lượng chừa chút cho ta. Kiếm gãy kêu run, có chút kích động phóng lên tận trời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN